Cực phẩm chiến long, chương 332, C332, trưởng lão chiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như sự tồn tại của lão đầu. Bên ngoài căn bản không nghe được một chút tin tức gì của lão. Đúng lúc Lý Quân đang suy tư, giọng nói của lão đầu lại vang lên. Nghe nói Triệu Long Đồ đến Sở Châu tìm cậu, người này âm hiểm, chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện ủng hộ cậu, lúc nên đánh phải ra tay đánh, để cho hắn biết chủ nhân vĩnh viễn là chủ nhân, chó vĩnh viễn là chó. Tôi hiểu rồi, Lý Quân gật đầu, mà lúc này, đối phương đã trực tiếp cúp điện thoại. Lý Quân nghe trong điện thoại truyền đến tiếng đô đô của máy bận. Có chút không biết nói gì, ông già này, cúp điện thoại mà ngay cả lời tạm biệt cũng không nói. Đem di động để sang một bên, Lý Quân ngồi xuống sofa, bắt đầu đả tọa tu luyện, nhưng vừa mới vận công, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh phát hiện Thương Long Quyết đã tiến bộ hơn rất nhiều. Có vẻ như việc sử dụng Thương Long Quyết trong chiến đấu mặc dù sẽ sinh ra một số yếu tố không thể kiểm soát được, nhưng nó cũng có thể nâng cao thực lực của anh. Hửm, đây là cái gì? Ngay sau đó Lý Quân lại phát ra âm thanh ngạc nhiên. Bởi vì anh phát hiện, có một nguồn năng lượng thần bí, đang không ngừng dung nhập vào thân thể của anh, mà Thương Long Quyết lại đang nhanh chóng hấp thu nguồn năng lượng này. Là huyết ngọc châu, Lý Quân từ trong túi móc ra một viên ngọc màu đỏ. Trên viên ngọc đang lóe ra ánh sáng, loại năng lượng này chính là từ huyết ngọc châu phóng ra. Tiến vào, người anh, Thương Long Quyết có thể hấp thu lực lượng của viên ngọc này. Chỉ có điều viên ngọc này cuối cùng là cái gì đây? Lý Quân nghiên cứu một hồi, phát hiện huyết ngọc châu ngoại trừ có thể phát năng lượng ra bên ngoài thì không có tác dụng khác. Cho nên anh cũng không bận tâm nữa. Anh đem hạt châu đặt ở ngay đan điền, để cơ thể chủ động hấp thu. Với cách chủ động hấp thu này, tốc độ dung nhập của năng lượng càng nhanh hơn, mà chân khí của Thương Long Quyết cũng đang tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Anh còn tưởng rằng để đột phá Thương Long Quyết tầng thứ 5 cần thời gian hơn 1 năm. Nhưng bây giờ xem ra, huyết ngọc châu có lẽ sẽ giúp anh rút ngắn được kha khá thời gian. Để anh nhanh chóng bước vào tầng thứ 5, sắc trời đã tối, Lý Quân sẽ dành cả đêm để tu luyện. Ngày hôm sau, vừa mới mở mắt, anh đã nhận được điện thoại của Nam Cung Tuyết. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lý Quân à, gần đây anh có bận không? Ngày mai là sinh nhật em. Anh có thể tới Ngô Châu tham gia tiệc sinh nhật em không? Loan Thục Ninh, Bạch Tịnh cũng sẽ tới. Trong điện thoại, thanh âm Nam Cung Tuyết mềm mại, có thể nghe ra được sự chờ mong trong giọng nói của cô. Thì ra là sinh nhật cô, vậy tôi nhất định sẽ đi. Vậy thì quá tốt rồi. Thanh âm Nam Cung Tuyết mang theo vài phần hưng phấn. Sau khi cúp điện thoại, Lý Quân không khỏi lâm vào trầm tư. Dựa theo báo cáo lần trước của Lương Dũng, Nam Cung Tuyết hẳn là bị gia tộc cấm túc. Hiện tại lại có thể mời anh đi tham gia tiệc sinh nhật. Chẳng lẽ ông nội Nam Cung Tuyết lúc ấy chỉ nhất thời tức giận? Hiện tại nghĩ thông suốt rồi nên đã hòa giải với Nam Cung Tuyết. Lý Quân lắc đầu, gọi điện thoại cho Lương Dũng, nhờ ông hỗ trợ chuẩn bị quà tặng. Mà điện thoại vừa mới cúp, Loan Thục Ninh liền gọi tới. Cô và một vài bạn bè trong giới ngày mai đều phải đi Ngô Châu. Hỏi Lý Quân có muốn cùng các cô xuất phát hay không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lý Quân, Loan Thục Ninh tỏ vẻ ngày mai sẽ lái xe tới đón Lý Quân. Mà bên kia, đám người Long Nha, Đường Trúc đang điều tra thân phận của Lý Quân. Nhưng mà khi nhập thông tin của Lý Quân vào, bọn họ đều trừng to hai mắt. Tôi không có quyền kiểm tra. Điều này sao có thể? Long Nha hô lớn thành tiếng. Hạ Vân Huy bên cạnh tỏ vẻ nghiêm trọng. Như này xem ra chỉ có một khả năng. người tên Lý Quân này nhất định còn có một thân phận khác. Hơn nữa người sau lưng anh ta rất có thể là cấp bậc trưởng lão của chiến bộ, nếu không sẽ không có tư cách thiết lập quyền hạn cao. Như thế này, trưởng lão chiến bộ, trên mặt Long Nha và Đường Trúc đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, thống soái tối cao của ngũ đại chiến bộ Long Quốc chính là trưởng lão đó. Cách chương